Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 560, tỉnh lại tử vong chi thần. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Kizaru đại tướng thân thể hóa thành lượng tử ánh sáng trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ngưng kết không khí căn bản là không có cách trói buộc chặt hắn. Tùy ý ở phía xa ngưng tụ thân thể, trở tay chính là mấy đạo chùm sáng đánh trả. Hắn còn càng có thừa thãi suy tư trước đó Louis đến cùng là thế nào tránh thoát Lockhart công kích. Dừng ngang, thật sự là có đủ phiền phức năng lực. Làm Kizaru đối thủ Zero không khỏi như thế cảm thán. Từ trước đến nay chỉ có người khác như thế cảm thán năng lực của hắn. Hắn như thế cảm thán người khác năng lực này cũng còn là lần đầu tiên. Kizaru không cùng hắn chơi cận chiến vật lộn lời nói. Hắn liền lấy tên kia hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ có thể giống như bây giờ bị chơi diều không muốn không muốn. Mà bây giờ bọn hắn bên này thế cục là tính áp đảo bất lợi. Chính mình chưa bắt lại Borsalino khả năng. Red cũng không có khả năng có thể đơn thương độc mã cầm xuống Aokiji cùng Akainu hai người. Ngược lại là Lockhart tên ngu xuẩn kia bị Louis cái cầm xuống. Tình hình chiến đấu đã phi thường sáng suốt. Tesoro, cho ta nhanh một chút. Lại một lần nữa né tránh Borsalino chùm sáng xạ kích. Năng lượng cao chùm laser không hề động có thể. Mang theo siêu cao nhiệt độ. Cái này vốn cũng không phải là không khí có thể ngăn cản công kích. Một bên khác, Red cũng bị Sakazuki cùng Kuzan áp chế quá sức. Đây là tại chuyện không quá bình thường. Golden Lion đối mặt Sengoku, gặp thời điểm sọ não đều sẽ bị đập nát rơi. Dâu trắng cùng Roger cũng đồng dạng sẽ không có kết quả tử tế. Tất cả mọi người là cùng một cái đẳng cấp cao thủ. Dựa vào cái gì ngươi liền muốn lấy một địch hai? Mặc dù dựa vào có thể di động trong nháy mắt có thể cam đoan sinh tồn. Nhưng là muốn chiến thắng đã là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho dù là Louis tự mình đến thao túng cỗ thân thể này. Muốn tại cùng Sakazuki Kuzan hai người chiến đấu bên trong chiến thắng cũng đồng dạng không phải. Là một chuyện dễ dàng. Cơ hội thắng lợi chỉ có một cái duy nhất. Red cùng Zero, đối với Louis chân thực thân phận cũng không rõ ràng. Lần này chiến tranh đến cùng ý vị như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Cho nên hắn một mực tại kéo dài thời gian. Đợi đến Tesoro tên kia sử dụng đòn sát thủ tới. Mà bây giờ, bị ký thác kỳ vọng Tesoro đồng chí đang làm gì đấy? Oanh, kiên cố vách tường trong nháy mắt bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Mạnh mẽ trùng kích thậm chí đem chung quanh căn phòng toàn bộ phá tan. Ngươi không được qua đây à? Tesoro hóa thành đầy trời trang giấy điên cuồng chạy trốn. Thức tỉnh trực tiếp đem chung quanh phòng ốc cũng hóa thành trang giấy công kích truy kích hắn. Người, nhưng là không dùng được. Truy kích ở sau lưng nam nhân chỉ là một quyền liền đã đem tất cả trang giấy toàn bộ đánh bay. Lưu động bá khí cực lớn tăng lên nam nhân phạm vi công kích. Có thể nội bộ phá hủy vật thể đặc tính càng làm cho hắn có thể trực tiếp đem trang giấy đánh thành. Bột phấn, đơn giản cường hãn tới cực điểm. Đứng lại cho ta, hỗn đàn, tên kẻ săn đuổi là Gap. Monkey D. Gap, hải quân đại anh hùng, thực lực đồng dạng cực kỳ cường hãn quái vật, để hắn theo đuổi kích Tesoro thật sự là có chút quá đại tài tiểu dụng. Nhưng là không có cách nào, địch nhân còn lại bên trong đều là hắn phi thường không thích hợp ứng đối. Cũng không phải là nói ngạnh thực lực đủ mạnh liền có thể ôm đồm. Mặc dù Gap đã đủ mạnh, đến phiên nắm đấm. Trên đại dương bao la đại khái chỉ có Kaido dâu trắng có thể cùng hắn so một lần ai cứng hơn. Nhưng là dù vậy, để hắn đối đầu Lockhart hoặc là Zero lời nói, cũng chỉ có bị hung hăng sửa chữa phần. Tương tính quá kém, vẫn là Tesoro thích hợp hắn. Loại này đẳng cấp gia hỏa đối với hải quân anh hùng tới nói thuộc về tùy tiện đánh đẳng cấp. Tình huống không phải liền là dạng này sao? Tesoro bị đạch kêu cha gọi mẹ chạy khắp nơi, căn bản không dám quay đầu chiến đấu. Gặp trung tướng thực lực thực sự không phải hắn có thể đối kháng. Hỗn đàn, trực tiếp bị nắm đấm thép oanh kích dư ba đánh bay. Tesoro đụng nát mấy mặt vách tường đằng sau bể đầu chảy máu xoay người mà lên vội vàng tiếp tục. Chạy trốn, tiếp tục như vậy không phải xong đời sao? Đừng nói khởi động Minh Vương, ta đều muốn bị trực tiếp đánh chết. Đáng chết, làm sao còn không có tới? Tốc độ cũng quá chậm đi. Tesoro lần thứ nhất cảm thấy mình đem Grand Tesoro tạo quá lớn là một chuyện xấu. Trợ giúp chết sống không đuổi kịp tới. Ha ha, tiểu tử, ngươi liền thành thành thật thật dừng lại đi. Gặp trung tướng cười ha ha. Đừng nghĩ từ tay của lão phu bên trên đào thoát. Tại hải quân anh hùng xem ra, lần chiến đấu này đã ổn. Vô luận như thế nào tính, phía bên mình sức chiến đấu đều là nghiền ép đối diện. Hoàn toàn không có lý do thất bại. Năm cái đỉnh cấp chiến lực kỵ mặt ngươi liền nói tại sao thua. Ngang, liên tiếp không ngừng tiếng thú gào từ phía trước truyền đến. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, mặt đất trong nháy mắt bị một tầng màu đen bao trùm. Dương nanh múa vuốt bọn quái vật bò vách tường, vuốt cánh, từ trong lòng đất leo ra, trực tiếp vượt qua Tesoro, hướng phía sau gặp trung tướng phóng đi. Hồ hỗn đản, rốt cuộc đã đến. Tesoro hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là vẫn không có đình chỉ chạy trốn bộ pháp. Hắn cũng không cho rằng những vật này thật sự có thể trực tiếp đánh chết gặp. The World sao? Ha ha ha ha, những vật này cũng muốn ngăn cản lão phu. Tựa như là Tesoro suy nghĩ như thế. Gặp trung tướng cười ha ha, nắm đấm thép cuồng vung. Bá khí khuếch tán, mỗi một quyền liền có thể đánh bay một mảnh Zoolot. Bước chân tiến tới căn bản không có bị ngăn trở. Hắn chỉ dùng không ngừng huy quyền là đủ rồi. Đám Zoolot trực tiếp bị đánh không còn gì bốn phía bay tán loạn. Hỗn đản a, quả nhiên ngăn không được sao? Tesoro đã thúc thủ vô sách. Đánh lại đánh không lại. Chạy lại chạy không được. Tesoro đại nhân, mau cùng ta đến. Cũng chính là lúc này, đầu to nam nhân từ phía trước trên mặt đất trực tiếp ló đầu ra đến. Tesoro trung thực bộ hạ tới cứu hắn. Tanaka, khá lắm, tới thật đúng lúc. Tesoro mừng rỡ, có thể tự do xuyên thẳng qua tại tất cả thân tàu Tanaka. Chỉ cần cùng hắn cùng nhau lời nói, gặp ra hỏa này làm sao đuổi được. Đừng hòng chạy. Nhưng là rất đáng tiếc, gặp trung tướng phản ứng phi thường cấp tốc, một quyền trực tiếp đập xuống đất, mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Tesoro theo bản năng bay lên trời, Tanaka đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong rơi xuống lòng đất. Đáng chết, xong đời sao? Tesoro cắn răng, Tanaka cũng vô pháp tới gần, hắn thật sự là nghĩ không ra có thể chạy trốn phương pháp. Oanh, cũng chính là lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nện xuyên qua mấy tầng bong tàu đằng sau, rơi vào một bên trong phòng. Hả? Tesoro cùng gặp trung tướng cùng nhau ngây người một lúc. Louis, sau một khắc, tiếng giống giận dữ vang lên, phế tích trực tiếp nổ tung, ngực một cái vết thương thật lớn máu tươi không ngừng chảy lóc hát lập tức liền muốn xông lên bầu. Trời, huy, chờ chút a hỗn đản. Bây giờ không phải là làm cái kia thời điểm. Tesoro mừng rỡ hô to một tiếng. Vận khí thật sự là quá tốt. Lúc này có thể gặp được Lockhart thật sự là quá tốt. Cái này mẹ nó không liền có thể chạy thoát sao? Trước mang ta rời khỏi. A, Lockhart lúc này mới chú ý tới nơi này còn có hai người. Đừng nghĩ. Gặp trung tướng phóng lên tận trời, Lockhart năng lực hắn đồng dạng tương đối rõ ràng, tuyệt đối không thể để Tesoro hỗn đản này cứ như vậy chạy mất. Nắm đấm đã hướng thẳng đến Tesoro đập tới, nhưng lại cái gì đều không có nện vào. Cổng không gian triển khai, gặp trung tướng trực tiếp bị nuốt tiến vào trong. không biết tung tích, ngươi không phải là muốn hướng Louis báo thù sao? Hiện tại cơ hội tới. Đi, chúng ta đi khởi động tối trung binh khí. Tesoro hào hứng mở miệng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.